Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, đấu giá bắt đầu. Chỉ bất quá nhìn xem những người này nhìn chằm chằm, Đông Phương Mặc thật đúng là cau lại lông mày, đành phải kiên trì mở miệng. Ngọc phiến này chỗ chân quý, cũng không cần ta nhiều lời. Phổ thông vật chân quý là lấy ngũ hành linh thạch để cân nhắc. Nhưng là ngọc phiến này, nếu là lấy ngũ hành linh thạch để cân nhắc, chỉ sợ ngay cả ta muốn di chuyển đều muốn phí chút khí lực. Cho nên, vẫn là lấy ngũ hành linh ngọc đến làm bán đấu giá tiêu chuẩn. Tới ngang hàng tỏa hồn ngọc, khí linh huyền binh, thất thải linh dược, lại hoặc là thứ càng quý giá, đều có thể đem ra tiến hành cạnh tranh. Nhìn trong tay cái này miếng ngọc, Đông Phương Mặc lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm giác được. Ôm lấy tảng đá đập chân của mình cảm giác. Lúc trước, từ khi gặp được cái này miếng ngọc, cuộc sống của hắn liền không có bình tĩnh qua. Hoa, chấm ngoặc kép, khi Đông Phương Mặc lời nói xong về sau. Cứ việc mọi người trong lòng là có chuẩn bị, nhưng là vẫn một mảnh xôn xao. Mặc dù vừa mới bất quá là thật đơn giản một câu. Nhưng là trong lời nói nâng lên mấy thứ này, chỗ nào là dễ tìm như vậy? Liền lấy cấp thấp nhất ngũ hành linh ngọc đến nói. Toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, lại có bao nhiêu a? Trải qua một lát nhất thiết nói nhỏ về sau, đám người tạm thời xem như ổn định lại. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu là một vị tị thế ẩn cư người, nhưng là trong tay cũng là có một ít ngũ hành linh ngọc. Ta nguyện ý dốc hết tất cả đem đổi lấy cái này miếng ngọc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi vẫn là ra giá đi. Tiêu Tuyết Phong dù sao nói đây là cái đấu giá hội. Cho nên, Đông Phương Mặc vẫn là cần nói ra giá quy định. Mặc dù người người đều biết cái này vô dụng. Đông Phương Mặc vì để tránh cho ngay từ đầu lung tung kêu giá. Cho nên, ngay từ đầu, cái giá tiền này chính là để rất nhiều người ngắm mà dừng bước số lượng. Ngũ hành linh ngọc 30 mai. Kỳ thật, cái giá tiền này, liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng không chỉ có muốn nuốt một chút nước bọt. Mình nếu là có nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, như vậy Mặc Kiếm nhưng chính là không so với mình hắc bổng chênh lệch một kiện bảo bối. Ta đi, cái này cùng đoạt không hề khác gì nhau a. Những trong tay kia chỉ có một hai cái ngũ hành linh ngọc người. Lập tức mở miệng. Mặc dù biết mình bất quá là đến xem náo nhiệt, nhưng là giá quy định chính là như vậy. Không khỏi cũng để bọn hắn có chút quá khó lấy tiếp nhận một chút. Mặc dù rất nhiều người biểu thị ra chấn kinh, nhưng là vẫn có một ít người. Đối với cái số này cũng chưa từng có phân kinh ngạc. Càng có ít người, còn tỏ ra là đã hiểu nhẹ gật đầu. Tốt, Đông Phương Mặc tiểu hữu, thật sự là thống khoái. Hiện tại trong tay không có nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc người. Vẫn là tự hành lui ra phía sau đi. Nói chuyện, vẫn là vừa rồi cái kia tự xưng là tị thế ẩn cư lão giả kia. Trên trận càng ngày càng đậm hơn mùi thuốc súng. Để rất nhiều tu vi bên trên không có mãnh liệt như vậy người lui về sau. Dù sao nơi này là tùy thời có khả năng động thủ. Là lấy, những người này vẫn cảm thấy bảo trụ con mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Mới vừa rồi còn người người nhốn nháo. Hiện tại, chỉ còn lại có không đến trăm người. Vẻn vẹn là nhìn những người này khí tràng, liền nhìn ra được, những người này là có một ít thân phận người. Đông Phương Mặc thần thức đảo qua đi, không khỏi dọa đến hắn có chút phía sau lưng bốc lên khí lạnh. Cho tới bây giờ cũng không biết, hồng hoang đại lục ở bên trên, dĩ nhiên có nhiều người như vậy, có thể có mạnh mẽ như vậy tu vi. Còn lại những người này bên trong, tu vi toàn bộ đều tại huyền quân cảnh giới. Thậm chí có chút người cũng đã đến huyền quân cảnh giới đỉnh cao. Cách huyền vương chỉ có cách xa một bước. Trừ Tiêu Tuyết Phong cùng Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc còn thật chưa từng gặp qua dạng này cảnh giới người. Lão phu nguyện ý ra 40 mai ngũ hành linh ngọc. Vừa rồi lão nhân lại một lần nữa nói lời kinh người. Trực tiếp đem số lượng tăng lên. Đông Phương Mặc có chút ngẩn người nhìn xem lão giả này. Nguyên lai, cái này tị thế ẩn cư lão nhân, dĩ nhiên xa hoa như vậy. có nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, đều là làm thế nào đạt được a? Ha ha, Lý lão đầu, ngươi cái này khu khu 40 mai ngũ hành linh ngọc, liền muốn ở chỗ này kêu gáo, có phải là quá đắc ý điểm? Lập tức, một cái niên kỳ cùng lão nhân này không sai biệt lắm người giơ tay lên. Đông Phương Mặc tiểu hữu, không khỏi ngươi đấu giá hội không náo nhiệt, lão phu chỉ thêm 5 mai, 45 mai ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc chỉ là như thế nhàn nhạt nhìn xem, hai người muốn đấu khí, hắn là không cần nói. Hai người kia hậu kình mà đều cũng không thế nào sung túc. Bởi vì gọi vào 60 thời điểm, hai người kia đều có chút mềm nhũn. Chỉ bất quá, vẫn là kẻ đến sau cư lên. Dạng này đấu giá hội bên trên, các ngươi ngần ấy một điểm thêm, thật sự là không đủ mất mặt. Ta ra 65 mai ngũ hành linh ngọc, trừ đó ra, còn có 2 viên tỏa hồn ngọc. Đây là một người trung niên nam tử mở miệng nói chuyện. Oa, rốt cục có tỏa hồn ngọc xuất hiện. Ngân kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, đập lên tay nhỏ, bởi vì cái này tỏa hồn ngọc, Đông Phương Mặc cũng là rất cần. Đông Phương Mặc cũng không có động cái gì thanh sắc, mặc kệ là tu vi vẫn là túi. Cùng bọn này lão quái vật so sánh, mình thật sự là yếu bảo a. Huống chi, những này là người ta Tiêu Tuyết Phong. Tốt, các ngươi thật đúng là ồn ào. Như thế nửa ngày, chỉ là trình độ này. Đây là một nữ tử thanh âm. Ta Hoàng Linh, ra 80 mai ngũ hành linh ngọc, 20 mai tỏa hồn ngọc, còn có 10 khỏa tu luyện dùng thất thải linh dược. Ở trong mắt những lão quái vật này, muội tử này thật đúng là liều mạng. Hồng Hoang đại lục ở bên trên, nhưng thật ra là không có mấy khỏa thất thải linh dược. Mặc dù lúc kia trên tỏa long trấn, Đông Phương Mặc luyện chế được nhiều như vậy thất thải linh dược, nhưng là dù sao không hề lưu lại, mà là toàn bộ đều dùng. Cho nên, thất thải linh dược, nhất là tu luyện dùng thất thải linh dược vẫn là 10 phần rất đắt. Ha ha, đã các ngươi nhiều đồ như vậy đều chuẩn bị cho lão nhân gia ta tốt, ta còn khách khí làm gì? Hiện tại, các ngươi những vật này, đều là ta. Đột nhiên, một cái có chút rất thanh âm không hài hòa vang lên. Thanh âm này còn chưa rơi xuống đến, trong hư không liền xuất hiện một bóng người. Bóng người này thật giống như trong hư không đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Nhưng là mỗi lần phóng ra một bước, thật giống như đã đi qua vạn dặm xa. Có thể thấy được, tốc độ của người này, tuyệt đối là để người khó có thể tưởng tượng. Khi mọi người vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, một đạo nặng nề uy áp liền rơi xuống. Cái này làm cho trên mặt đất tu vi kém một chút, lập tức quỳ một chân trên đất. Đông Phương Mặc là đứng tại trên đài cao. Cái này trên đài cao là có mình bố trí một đạo cấm chế, cũng là vì ngọc phiến này có thể vững vàng lơ lửng trong tầm mắt của mọi người. Bây giờ, lớp bình phong này giống như khiến cho Đông Phương Mặc cũng chiếm được một chút lợi lộc. Chỉ ít hắn không có bị cái này cường đại uy áp ép tới quỳ trên mặt đất. Đông Phương Mặc nhìn kỹ trên bầu trời rơi xuống người tới, dĩ nhiên là cấp 8 huyền quân. Cái này tu vi thật đủ mạnh hoành. Chủ yếu nhất là tới người này không phải nhân loại người tu luyện, mà là yêu thú. Yêu thú này bản thể dĩ nhiên là một con to lớn sư tử, hơn nữa còn là loại kia biến dị 9 đầu sư tử. Liền xem như cấp 8 huyền quân, nhưng là thân là dị thú, cũng đủ để có thể bù đắp được nhân loại người tu luyện cấp 9 huyền quân. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nước bọt, trong lòng khẩn trương lên. Chuyện sắp xảy ra kế tiếp, thật đúng là hắn không thể dự đoán. Cái này 9 đầu sư tử thật giống như nhận được cái gì kích thích. Tại thân thể rơi xuống một nháy mắt, dĩ nhiên đôi bàn tay múa, yêu linh khí phun trào, trực tiếp lật ngược 7-8 cái không có làm sao chuẩn bị người. Mà cái này 9 đầu sư tử dĩ nhiên đem mấy người này bên hông cửu cung trạc toàn bộ đều cầm trong tay. Mọi người lập tức minh bạch đến đây. Hiện tại cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Cái này vẫn là tới cướp bóc. Nếu là đem những này người đoạt, như vậy ngọc phiến này có thể chẳng phải là của hắn rồi à? Mặc dù minh bạch tới, nhưng là thực lực chênh lệch quá cách xa. Rất nhanh, cái này 9 đầu sư tử liền lại đoạt mấy người. Mọi người từng cái dọa đến mặt như màu đất. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Hắn muốn quản cũng không quản được. Người ở chỗ này hẳn là có thể chống đỡ cái này 9 đầu sư tử. Nhưng không có ra mặt. Không chừng cũng là nghĩ làm ngư ông đâu. Ngay lúc này, lời mới vừa nói nữ tử kia Hoàng Linh lại có thể từ dạng này uy áp bên trong đứng lên. Như thế để Đông Phương Mặc 10 phần chấn kinh. Liền ngay cả không trung cái này 9 đầu sư tử cũng trợn to mắt nhìn cái này Hoàng Linh. Có chút không hiểu, cái này Hoàng Linh, bất quá là cấp 7 huyền quân tu vi. Dĩ nhiên trước mặt mình có thể đứng lên đến. Cái này thật đúng là để hắn có chút không nghĩ tới. Hoàng Linh, người nhà đầu này lại còn có thể đứng lên đến. 9 đầu sư tử mang theo nổi giận. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Linh trong tay con kia cửu cung trạc. Có vô tận tham lam. Hừ, người cái này 9 đầu sư tử. Sắp chết đến nơi còn không biết. Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua ta Hoàng Linh từ sư tôn ta nơi đó truyền thừa tới ngự thú chi pháp. Sao? Đang khi nói chuyện, Hoàng Linh giơ tay chính là một đạo tay xuyên bay lên không trung. Không trung cái này 9 đầu sư tử, mặc dù đã hóa thành nhân hình, nhưng là biểu hiện trên mặt nổi giận, vẫn là để người vừa nhìn liền biết không phải phổ thông yêu thú. Mà cái này mang theo ôn nhuận nhan sắc tay xuyên, thấy thế nào làm sao cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Mặc kệ là trên lực lượng, vẫn là khí tức bên trên. Tất cả đều quá không trên một cái cấp bậc A. Mà lại, tay này xuyên bay đi lên. Còn giống như không mang theo cái gì lăng lệ khí tức. Thật giống như rất phổ thông ngọc thạch một dạng. Ha ha, Hoàng Linh, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì chống cự ta uy áp. Cái này không có nghĩa là cái gì. Liền ngươi cái vật nhỏ này. Có phải hay không là ngươi người trong nhà sợ ngươi bị mất đeo lên cho ngươi A. Dương một tay lên, còn để ngươi cho vung ném đi. Đang khi nói chuyện, 9 đầu sư tử đưa tay, liền đem cái này tay xuyên nắm trong tay. Vừa rồi, mọi người còn chứng kiến cái này Hoàng Linh khí thế thượng hạng giống thật không thua bởi cái này. Sư tử, có thể tình huống này vừa xuất hiện, mọi người lập tức đều kém chút ngay tại chỗ bên trên. Nguyên lai, nhà đầu này dĩ nhiên là như thế không đáng tin cậy trình độ. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi cau mày. Một cái cấp 7 huyền quân. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu. Biến cố liền phát sinh trong nháy mắt. Khi cái này 9 đầu sư tử cái kia một cái đại thủ phanh. Một tiếng nắm chặt cái này tay xuyên. Thời điểm mới vừa rồi còn là chẳng hề để ý trên mặt. Lập tức giống như bị điện giật đánh một dạng. Khóe môi vẫn là như thế một vòng ý cười. Thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt, trong tay cầm viên kia tay xuyên. Lập tức dùng hết toàn lực đẩy đi ra. Mà lại thật giống như nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.